Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 927. Nhẹ chút sẽ đau 15. Gocchuyenaudio.com. Edit: Diên Diên, Beta, Tinh Niệm, Tiểu Hoa, ký chủ chỉ cười đi. Tiểu Hoa lên tiếng khuyên, thân là một cái hệ thống, nó cũng thật là thẹn thùng a. Nhưng Tiểu Hoa cảm thấy, nếu như ký chủ của nó cởi áo ra, nam chủ đại nhân sẽ không tức giận mà khẳng định còn rất cao hứng. Tô Yên vẫn như cũ cự tuyệt, sáng ngày mai lại đến lấy. Nói cách khác Tô Yên dự định từ bỏ cơ hội tối hôm nay, ngày mai lại đến. Suy nghĩ xong, Tô Yên đang muốn đứng dậy rời khỏi phòng. Kết quả, người nào đó đang nằm trên giường, chợt mở mắt. Không những thế, hắn còn duỗi tay nắm lấy tay của Tô Yên. Muốn kéo cô đến trên giường, Tô Yên giơ tay liền phản kháng. Đảo mắt liền kiềm chế tay của thời thù, đem người gắt gao ấn ở trên giường. Tô Yên đè lên trên, quỳ một gối ở trên giường. Giữ chặt hai tay hắn trên đầu giường, thời thù mắt không chớp nhìn cô, không hề phản kháng, tùy ý để cô kiềm chế muốn làm gì thì làm. Tô Yên hạ giọng lên tiếng, anh đừng nhúc nhích, có lẽ bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, làm cho Tô Yên quên mất mình đang cải tràn thành người ngoại quốc. Lời nói tuy mang chút khàn khàn, nhưng mà nghe ra được câu chữ rõ ràng. Thời thù nhìn cô, lẩm bẩm, tiểu quai thật là xinh đẹp. Tô Yên lại lần nữa nghe thấy cái xưng hô này. Một lúc sau, thì ra tên tiểu quai không phải gọi một người khác mà là gọi cô a. Lúc trước nghe hắn nói cô còn tưởng hắn nhận sai, không nghĩ tới bây giờ cô đã thay đổi dung mạo hắn vẫn gọi là tiểu quai. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tô Yên dần dần nhăn mày lại, hắn nhìn ra cô, nếu lần sau mình lại đến, hắn khẳng định sẽ đề phòng. Nếu sáng sớm ngày mai đến trộm, đến lúc đó có lẽ không phải là thời gian tốt để ra tay. Cô nhìn lướt qua cổ hắn. Nếu không, đánh hắn hôn mê, rồi cởi quần áo trên người hắn. Có lẽ tầm mắt của Tô Yên quá rõ ràng, ánh mắt thời thù nhanh chóng tối sầm lại, giây tiếp theo liền kịch liệt ho khan. Hắn hướng đến bên cửa sổ cúi đầu, ánh trăng vừa vặn chiếu vào, có thể thấy rõ ràng trên cổ in hẳn dấu bốn ngón tay. Còn phía màu xanh tím, đó là do bốn ngày trước cô bóp cổ hắn, đem người ta làm sặc thiếu chút nữa là bóp chết. Tô Yên chớp chớp mắt, sức lực đang cầm tay hắn cũng hơi nhẹ đi. Đại khái là bởi vì đang ho khan, trên mặt thời thù nhiễm một tầng sắc đỏ ửng, khiến cho gương mặt đã tuấn mỹ nay còn đẹp đến mức không rời mắt được. Đôi mắt của hắn thẳng tắp nhìn Tô Yên, em còn muốn đánh anh một lần nữa sao? Tô Yên trầm mặc, thời thù thả nhẹ âm thanh, mí mắt buông xuống, chậm rãi nói. Lần trước khi em đánh anh, làm cho trên cổ có vết thương, đạo diễn hủy quảng cáo của anh còn đòi thay người. Hắn dừng một chút lại nói, anh dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Nói tới đây, hắn nâng mắt nhìn lên, cho nên có thể hay không đừng đánh anh hôn mê, trong âm thanh mang theo một chút hy vọng. Tô Yên nhìn vết thương trên cổ hắn, lại nghe hắn nói, lực đạo đang cầm tay hắn, lại thả lỏng hơn nữa. Chỉ cần anh không phản kháng, cô khàn khàn giọng nói, thời thù gật gật đầu, ánh mắt sáng rực lên từng chút. Tô Yên thấy hắn an phận, chậm rãi buông lỏng tay ra, tiếp theo chân đang dẫm ở mép giường chậm rãi rời đi. Đang tính toán lui lại. Kết quả khi cô mới vừa có suy nghĩ này, người nào đó duỗi tay, giữ tay cô lại, cô theo bản năng liền muốn đánh hắn, kết quả vừa ngẩng đầu, liền đối. Gocchuyenaudio.com, đối diện với ánh mắt mang theo tia cẩn thận của hắn. Tiểu quai lại muốn đánh anh bất tỉnh, sau đó rời đi. Nghe giọng nói kia càng nghe càng giống như là vợ mình bỏ nhà theo trai. Tô Yên buông tay, anh nghỉ ngơi cho tốt, thời thù lôi kéo cô càng ngày càng gấp căn bản không tính toán buông ra. Cách chương.